Bá Vương Chi Lộ, chương 60, trận chiến quy mô và đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, phía nam xuất hiện một thế lực kỳ lạ hiện tại đang thống ngự vô số yêu thú tứ giai trở xuống đang dần mở rộng lãnh thổ phía chúng ta. Một lão già thân cởi trần mặc một chiếc quần bằng da thú quỳ một chân xuống nói. Hừ, chỉ là một tứ lưu tổ chức mà thôi, há có thể so sánh với Xích Long tộc vĩ đại của chúng ta chứ. Một lão già đang quỳ xuống cùng tư thế nói. Huyền lang tộc cái kia thiện nữ đã đi theo chúng rồi. Trước đây chúng ta chèn ép và vây quét vẫn không tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Nếu như để chúng phát triển lớn mạnh sẽ trả thù chúng ta. Một thanh âm khác vang lên, một đám yếu đuối mà thôi tộc trưởng, nếu không phải nhìn chúng nhan sắc của nàng ta và thiên phú của chúng há lại còn tồn tại đến bây giờ. Một thanh âm khác vang lên, đủ rồi, một thanh âm trầm thấp phát ra từ trên kim tọa chủ vị. Nghe thanh âm phát ra, những người ở dưới đều cúi đầu xuống im lặng. Người phát ra thanh ngồi ở chủ vị, làn da đỏ như máu, đầu có long giác mọc ra. Cả người hắn lõa thể mà dưới hạ thân đang có hai cái hồ nhân tộc thay dùng môi lưỡi lau dọn dương căn của hắn. Xung quanh đó có thêm vài ba thân ảnh trần trụi không y phục, hạ thân còn chảy ra dịch trắng, thú nhân và nhân loại thiếu nữ. Ngày mai cho báo linh dẫn 500 tam giai, 10 tứ giai, 4 cái ngũ giai vây quét bọn chúng. Nếu không bắt được bọn chúng thì ngươi cầm đầu về đây. Một thú nhân báo tộc bước ra nói. Tuân lệnh, khanh tỷ ngươi nói xem kế tiếp nên đánh thế lực nào. Nam Việt nói, bên cạnh hắn một thiếu nữ yêu nhân phủ lên mình một bộ y phục làm bằng lông vũ vô cùng sặc sỡ. Mái tóc búi cao, dùng lông vũ đa sắc làm châm cài, nằm nghiêng trên giường nói. Đánh đám xích bì giao long đi, khu vực này chỉ có bọn chúng cùng cái kia tinh linh nhất mạch là có lực uy hiếp đối với ngươi mà thôi. Theo ta ngươi có khoảng thời gian là một năm để phát triển thống nhất giới vực này. Trận thiên tai vừa rồi có điều tốt là đem toàn bộ các chi nhánh của cái đám phân bộ diệt tà điện đó cho phá hủy. Muốn đem cả cái đại lục này kinh doanh lại như trước cũng không dễ đâu. Đến khi chúng đã thiết lập mạng lưới lại có thể sẽ bắt đầu khai thác tư nguyên nơi này nộp lên trên. Tốt, ta sẽ chuẩn bị. Nam Việt đáp rồi rời đi. Thiếu nữ vừa rồi giao tiếp với hắn gọi Ngọc Lâm Khanh, ngoại môn xếp hạng thứ 10 của Nguyệt Hoa Tông. Tu vi linh vực cảnh thất tinh, nàng là yêu nhân mang huyết mạch khổng tước, bản thân trưởng khống khổng tước quang vực. Khổng tước quang vực hình thành từ huyết mạch khổng tước của nàng cùng linh thai huyền quang phân cực. Nàng là yêu nhân tộc độ tinh khiết, huyết mạch cực cao, có thể triệu hoán hư ảnh khổng tước chân thân tạm thời để chiến đấu. Huyết mạch nàng đạt đến địa giai đỉnh phong, nếu như cơ duyên thích hợp có thể tấn thăng lên thiên giai. Thiên giai huyết mạch có thể lĩnh ngộ thần thông, bí pháp đặc thù của chủng tộc mà đạt đến chân cấp có thể thông qua huyết mạch kích phát tiềm lực hậu bối. Bên ngoài thạch động mà Nam Việt vừa ra khỏi có hai thân ảnh đứng ở hai bên, một nam một nữ. Nam mặc hắc bào, thân thể cao lớn, tay cầm phong lôi song nhận kích. Nữ mặc ngân sắc khôi giáp tai sói, sau mông có một chiếc đuôi sói dài màu bạc. Nam tử hắc bào chính là trùng thiên sau khi hóa hình nhờ nhân hình thảo. Còn nữ nhân mặc khôi giáp kia chính là Ngân Nguyệt. Đại ca Huyền Mẫn báo tin đám Ngụy Long kia đang điều động quân đội. Trùng Thiên tiến lên nói. Cụ thể tình huống, Nam Việt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa rõ, dẫn đầu hình như báo nhân tộc. Ngân Nguyệt nói, hiện tại có thêm bao nhiêu thế lực đầu nhập vào ta? Chấm, Nam Việt hỏi, vừa sáng nay có thêm tích dịch nhân bộ lạc, nhân số khoảng 1.500 cá thể, 500 tích dịch kỵ binh, 300 tích dịch chiến sĩ, phần còn lại là những kẻ sức chiến đấu yếu. Đại đa số tu vi tam giai tả hữu, kim tích tộc trưởng tu vi đạt đến tứ giai sơ kỳ. Ngân Nguyệt nói, từ khu vực của Xích Giao Long đến vị trí của Nam Việt cần 3 ngày đi đường. Kỵ binh tích dịch nhân thực lực so với bộ binh của Huyền Lang tộc yếu hơn nhiều. Đây là khinh kỵ binh có thể chiến đấu tầm trung và gần. Ưu điểm là linh hoạt cơ động, khuyết điểm là sức chiến đấu không quá mạnh. Hiện tại Nam Việt trong tay có 4 nhánh quân gồm 2 nhóm bộ binh và 2 nhóm kỵ binh. Bộ binh là Huyền Lang quân và Huyền Lân quân, kỵ binh có Hắc Lân quân cùng tích dịch nhân, trong đó Hắc Lân quân của Trùng Thiên mạnh nhất, số lượng chỉ có hơn 100 đơn vị, thế nhưng với sự chỉ huy và tăng phúc từ huyết mạch khiến 100 kỵ binh này sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Nam Việt sau khi tiêu diệt những đàn yêu thú cản đường thì đem thi thể của chúng luyện chế thành pháp khí. Trừ hắn, Trùng Thiên và Ngân Nguyệt ra, đại đa số pháp khí sử dụng đều là tam giai. Nhân hình thảo Nam Việt lấy từ hệ thống không ngừng được nhân giống trồng trọt để có thể hóa hình nhiều yêu thú nhất có thể. Hiện tại tu vi hắn đã đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đột phá hóa linh cảnh. Bá Vương tạo hóa kinh tầng thứ 3 muốn đạt đến cần ít nhất 10 viên nguyên châu đạt đến lục phẩm. Nam Việt đến giờ vẫn đang truy tìm thông tin về linh trùng. Thời gian vừa qua công việc chủ yếu của hắn là luyện chế đan dược cùng pháp khí, vì vậy rất ít thời gian để tu luyện. Điểm tích lũy chủ yếu là để nâng cao thực lực toàn quân. Hắc Lân quân và Khuyển Lang quân đạt lợi nhiều nhất, cả đàn tinh giác thú đã tiến hóa thành tinh lân thú. Đại đa số đều đạt đến á cấp huyết mạch, những con đạt đến địa cấp huyết mạch đều đã hóa hình. Vẫn có những con biến dị làm thực lực tăng cường thêm. Mà Khuyển Lang quân được cung cấp đan dược và binh khí khiến thực lực cũng có tiến bộ. Ban đầu Nam Việt định thu phục Thiên Phong Lang ở phía Tây, bất quá nơi đó khá gần với tinh linh một mạch, vì vậy hắn không tiến đến. Sáng hôm sau tại một thung lũng trống trải, hơn 600 tinh binh của Xích Giao Bộ lạc đến. Đại đa số là yêu nhân và thú nhân, chỉ có số ít là yêu tộc hóa hình tiến đến, một số thế lực gần đó như Ngạc Long tộc, Hùng Kim tộc, Chiến Hầu tộc cho người đến thám thính. Trong đó thực lực mạnh nhất là Ngạc Long tộc, đều mang trong mình chữ Long, thế nhưng Ngạc Long tộc lại sống rất an bình, hòa thuận. Theo như tin tức Nam Việt điều tra, họ chưa từng gây sự với thế lực nào. Lần duy nhất chiến đấu mà họ tham dự chính là vào vô số năm trước, khi Xích Giao Bộ lạc chuyển đến từng có ý định thôn tính Ngạc Giao. Bất quá cuộc công kích của Xích Giao thất bại, từ đó liền chẳng thấy hai bên va chạm. Mà phía bên Nam Việt ngoài 100 Hắc Lân kỵ binh còn có thêm 300 Tích Dịch Nhân kỵ sĩ, Khuyển Lang chiến sĩ 100. Đội quân này lấy Trùng Thiên dẫn đầu đón đánh kẻ địch. Mà hỗ trợ hai bên trái phải là Ngân Nguyệt cùng Kim Tích. Còn Nam Việt hắn đang trong quá trình đột phá hóa linh cảnh. Vốn dĩ Nam Việt định ra trận chiến đấu, nhưng lúc Huyền Mẫn tộc trưởng Huyền Lân tộc trở về vô tình thấy một thủy hệ linh trùng ở trong hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh trùng này gọi hải thể thế thân, nó giúp chủ nhân có thể đem hải thể thế chỗ để tránh thương tổn. Ngoài ra thân thể của chủ nhân cũng trở nên vô định như nước, trở nên cực kỳ linh hoạt. Cách chương.